Điện ảnh Thế giới ta là vua, chương 1985, chương 1985. Góc truyện audio.com, đợi đến Viên Thuật mang theo tùy tòng của mình leo lên đầu thành. Tay vịn Lỗ Châu Mai hướng ra phía ngoài xem xét lúc. Lập tức bắp chân liền bắt đầu đập gõ. Chỉ thấy, tại Vô Cực huyện thành bên ngoài, một mảnh vô biên vô tận hồng vân đem toàn bộ vùng bỏ hoang nhuộm hỏa hồng một mảnh. Những thứ này quân sĩ, bọn hắn người không nói, mã bất tê, liền tựa như một loại pho tượng, đứng sừng sững ở đó. Đây là bực nào hùng tráng uy vũ đội hình a, tinh binh. Thật là tinh binh a. Viên Thuật mặc dù tự đại, nhưng mà xuất thân từ môn phiệt đại gia bên trong hắn. Chút kiến thức này vẫn phải có, trước mắt dưới thành trong đại quân, tuy không ù ù chống trận tề minh, càng vô du dáng dấp kèn lệnh vang lên, nhưng, chỉ bằng cái này chỉnh tề như một quân trận, liền có thể khiến người ta cảm thấy một cỗ khí tiêu điều. Đập vào mặt, dũng tướng chi sư a, này, đây là nhà ai tướng sĩ? Sao tinh nhuệ như vậy? Viên Thuật nhịn không được hỏi. Đứng ở một bên huyện úy mặc dù cũng không nhận ra Viên Thuật. Nhưng hắn gặp Viên Thuật quần áo hoa lệ, hơn nữa có thể lên cửa thành, rõ ràng cũng không phải bình thường người, tự nhiên không dám thất lễ, vội vàng trả lời, bọn hắn tự xưng là Giang Đô Chu gia, đến đây hướng Vô Cực chân gia cầu hôn. Giang Đô Chu gia, nghe được huyện úy lời nói, Viên Thuật lông mày nhíu một cái, đại hán môn phiệt quý tộc. Hắn mặc dù không dám nói toàn bộ cũng biết, nhưng mà, cũng biết thất thất bát bát, mà Giang Đô Chu gia, hắn chưa từng nghe nói qua, nắm giữ như thế dũng tướng chi sư môn phiệt, tuyệt đối không phải là tiểu môn tiểu hộ, nhưng mà, hắn nhưng lại chưa bao giờ nghe qua cái gì Giang Đô Chu gia. Cái này khiến Viên Thuật không khỏi có chút do dự, nhưng vào lúc này, huyện lệnh cùng chân gia Trương Thị cũng đã đi lên đầu tường. Trương Thị tay vịn Lỗ Châu Mai, hướng ra phía ngoài nhìn lại, cái này xem xét không quan trọng, như không phải bên cạnh nha hoàn đỡ lấy nàng, e rằng nàng lúc đó liền bị dọa tê liệt, phải biết, Trương Thị đến cùng chỉ là một cái phụ đạo nhân gia. Mặc dù gả vào chân gia sau, cũng từng gặp không thiếu sóng to gió lớn, nhưng mà, chưa bao giờ thấy qua trên chiến trường tiêu sát quân trận. Nàng chỉ cảm thấy chiếu vào chính mình mi mắt, một mảnh kia màu đỏ, liền như là tiên huyết đồng dạng, để cho nàng tim đập nhanh. Hơn nữa, cái kia huyết hồng sắc bên trong trộn lẫn lấy điểm điểm binh khí dày đặc hàn quang. Càng là để cho nàng có loại cảm giác không rét mà run. Trương huyện lệnh, này, cái này như thế nào là tốt, nàng đã bị hù có chút lục thần vô chủ, chân gia chủ mẫu chớ sợ. Trương huyện lệnh vội vàng an ủi, dưới thành đại quân, thế nhưng là nhà ngươi tương lai con rể, ngươi dạng này nghĩ, cũng sẽ không cảm giác sợ hãi. Cái này, ta thử xem a. Trương Thị hít sâu một hơi sau. Lần nữa đem đầu lộ ra Lỗ Châu Mai. Đừng nói, Trương huyện lệnh khuyên bảo thật là có công hiệu. Khi Trương Thị vừa nghĩ tới dưới thành chi này như lang như hổ sát khí bốn phía quân đội, là thuộc về con rể nhà mình tương lai có thời điểm. Trong lòng lập tức an định rất nhiều. Ta nên nói cái gì? Mặc dù trong lòng thoáng không phải sợ như vậy, nhưng mà Trương Thị vẫn như cũ không biết nên nói cái gì. Tạm thời từ dưới quan giúp chân gia chủ mẫu tra hỏi a, huyện lệnh cũng có chút gấp. Hắn trực tiếp ghé vào Lỗ Châu Mai. Lớn tiếng la lên, tướng quân, ta đã đem chân gia chủ mẫu mời được trên đầu thành. Còn xin tướng quân chúa công phụ cận tới đáp lời. Dưới thành bước ra khỏi hàng quân sĩ nghe được đầu tường huyện lệnh gọi hàng sau. Nói một câu, ngươi lại chờ, nhưng mà quay đầu ngựa lại, về tới trong bản đội. Rất nhanh, trên đầu tường đám người liền thấy, dưới thành cái kia giống như một cái biển lửa tầm thường quân trận. Giống như thủy triều, chợt hướng về hai bên tán đi. Rất nhanh, quân trận ở giữa liền trống ra một đạo rộng chừng mười mấy thước đại đạo. Bách chiến chi sư, chân chính bách chiến chi sư a, nhìn xem dưới thành quân đội, ngay ngắn trật tự, vội vàng mà bất loạn cử động, viên thuật đều nhanh trông mà thèm chết, nếu có này vô địch chi sư, hắn viên gia cũng không phải không thể càng thêm hướng về phía trước một bước. Xuân Noãn vị tiên tri, xem như chính trị khứu giác siêu cấp bén nhạy viên gia. Như thế nào lại không biết loạn thế sắp tới? Trên thực tế, hắn viên gia cũng đang vụng trộm tích góp sức mạnh. Nhưng mà, viên thuật cầm trong nhà huấn luyện được tử đệ, cùng trước mắt quân trận so sánh, lập tức liền có loại nồng nặc cảm giác thất vọng. Không phải đối trước mắt quân đội thất vọng, mà là đối nhà mình quân đội thất vọng. Không sợ hàng so hàng, liền sợ người so với người A, cùng trước mắt cái này hùng tráng uy vũ đại quân so sánh. Nhà mình huấn luyện tử đệ, liền như là tiểu hài tử chơi đùa một dạng nực cười. Ai, ta viên gia, không bằng A, nghe được viên thuật lẩm bẩm, Trương huyện lệnh để mắt liếc mắt hắn một chút, trong lòng một hồi nói thầm, ngươi A lại điên cuồng A, ngươi đến là xông đi lên cùng bọn hắn lý luận A, đương nhiên. Lời này suy nghĩ một chút liền tốt, hắn thì sẽ không nói ra được, nói cho cùng. Hắn cũng không muốn quá trải qua tội nhữ nam viên gia. Dù sao nhân gia là vọng tộc đại phiệt, bóp chết hắn như chơi đùa. Lúc này, mọi người thấy một trận từ hơn 20 thất thượng cấp chiến mã lôi kéo xe ngựa màu đỏ. Chậm rãi tòng quân trận hậu phương lái tới. Xe ngựa kia tạo hình kỳ lạ, bên trên trang trí cực kỳ xa hoa. Tại xe ngựa tứ phía, thêu trông rất sống động tứ phương thần thú đồ. Xe ngựa đỉnh chóp, nhưng là mái vòm kết cấu. Tại trên khung đính, điêu khắc thiên khung tinh tượng đồ. Cái kia tinh tượng trong bản vẽ đầy sao. Cũng không biết dùng cái gì loại bảo thạch. Tại dương quang chiếu dọi xuống. Chiếu lấp lánh, diệu nhân hai mắt, thật sự là hảo một trận bảo xa a. Cái này kéo xe ngựa chậm rãi tại quân trận đi vào. Nó đến mỗi một chỗ. Nguyên bản ngồi ngay ngắn ở lập tức tướng sĩ liền tung người xuống ngựa. Mặt hướng xe ngựa, nửa quỳ dưới đất mặt, trong miệng hô to chúa công hai chữ. Nhìn thấy loại tình huống này, viên thuật không khỏi lắc đầu, cười ha ha một tiếng. Nói, tuy có dũng tướng chi sư, nhưng cái này thống soái chính là một kẻ ngu ngốc. Trước hai quân trận thế mà đùa nghịch này phô trương, nếu như ta có một chi kỵ binh. Từ khía cạnh trùng sát mà ra, hắn tất bại chi, đứng ở một bên Trương huyện lệnh im lặng liếc mắt, người A chỉ nói không luyện, người ngược lại là lao xuống đánh bại hắn A, nhân ra chính là đoán ra bên trong thành điểm này quân mã không đủ gây sợ. Mới chơi loại này phô trương đâu, người cái ngu ngốc, không nói đến huyện lệnh trong lòng chửi bậy, chỉ nói bộ kia xe ngựa, chậm rãi đi tới quân trận phía trước. Tiếp đó ngừng lại, tiếp lấy, cái kia đánh xe kẻ lỗ mãng, từ càng xe bên trên nhảy xuống tới, tân cần đem ngựa bên cạnh xe cái thang bày ra ở cửa xe bên ngoài. Tiếp đó cung kính nửa quỳ xuống dưới, cung thỉnh chúa công, theo tiếng nói của hắn rơi xuống, hai vạn đại quân cùng kêu lên cao giọng nói, cung thỉnh chúa công, hai vạn người đồng thời hô một câu nói là cảm giác gì? Vậy thì giống như đất bằng tiếng sấm, chấn tâm thần người, nghe tiếng này la lên, đứng tại trên đầu tường đám người chỉ cảm thấy một hồi kinh hồn táng đảm. Theo tiếng hô hoán, một cái thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi từ trong cửa xe. Đi ra, đạp an đậu đậu dọn xong cái thang, đi xuống xe, nhìn thấy gã thiếu niên này lang, đầu tường trong lòng mọi người không hẹn mà cùng toát ra một câu nói. Hảo một cái tuấn mỹ thiếu niên lang, cách trương,